Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người dưới sân khấu đều biết nhân vật sắp ra sân. Mạnh Triều thuận nước đẩy thuyền theo ý cô. Ý cô là, trước đây Nghe Hướng Đông đã từng làm việc này, ngoài cửa sổ gió thổi mây bay, che lấp mặt trời. Sương mặt của Ngô Tế Muội ngược sáng, thoáng ẩn trong bóng tối. Thôi bỏ đi, hôm nay chẳng có gì để giấu, tôi sẽ nói tất cả với các anh. Đó là 10 năm trước, một đêm khuya nồm oi bức ở tỉnh Nam Dương, Ngô Tế Muội bừng tỉnh từ trong mộng, cô khoác áo ngồi dậy, nghe thấy có tiếng ầm ầm trong sân. Dưới ánh trăng, cô trông thấy Nghe Hướng Đông loạn choạng vào cửa. Mùi rượu nồng nặc, cả người ướt nhẹp như thể khoác lên một tầng bóng đêm. Anh cười đẩy tay cô đang đỡ ra, ném túi xách cầm tay bằng da lên trên đất cái bộp, bộp một tiếng, tiền tài vô hạn. Một túi đầy tiền dính máu. Lúc này, Ngô Tế Muội mới nhìn rõ trên người anh ướt nhẹp không phải vì nước mưa, mà là máu tanh. Anh bảo cô chốt cửa cẩn thận rồi mang nước tới. Sau khi rửa sạch tiền thì đem cất đi, đừng kể chuyện này với ai khác. Lại 3-4 ngày trôi qua, trên trấn bàn tán xôn xao về vụ án cướp tiền. Một người họ Bao bị giết hại ở vùng ngoại ô, Ngô Tế Muội thầm nảy sinh nghi ngờ nhưng không dám hỏi kỹ. Chỉ thấy Nghe Hướng Đông hiếm khi tu tính, ngày nào cũng làm tổ trong nhà không chịu ra ngoài. Lại mấy ngày nữa trôi qua, họ nói là đã xác định được hung thủ họ Từ. Bấy giờ trái tim thấp thỏm lo âu của Ngô Tế Muội mới bình tĩnh được. Nghe Hướng Đông cũng trở nên hoạt bát trở lại. Đêm đó còn xách tiền mặt đi ra ngoài cả đêm không về. Sau khi đột nhiên trở nên giàu có, ràng buộc đạo đức trong xương cốt của anh đã rớt bỏ, càng làm ra chuyện quá đáng hơn, đám người qua lại với anh trông cũng càng hung ác hơn. Hành tung khó xác định, thường xuyên mất bóng mấy hôm rồi lại đột nhiên xuất hiện trên trấn, tiêu xài hoang phí. Nghe Hướng Đông cũng hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách tàn nhẫn, hay nổi nóng. Uống rượu xong thường xuyên đánh đập trong nhà, đến độ Tào Tiểu Quân không nhìn nổi nữa, cuối cùng ba người cũng tách ra. Sau khi Ngô Tế Muội kể xong, ngoài ô cửa đang mưa lất phất hắt lên tấm thủy tinh, hành lang im ắng, chỉ có bóng đèn trắng toát lập lờ đang xì xèo trên đầu. Tôi luôn cho rằng anh ấy không chỉ giết một người. Ngô Tế Muội nhìn sang phía đối diện, chiếc ghế nhựa màu xanh được xếp thành hàng đã trống rỗng. Mạnh Triều ngước mắt, tại sao? Chuyện này không dừng lại được, cô cúi đầu nhìn tay mình. Chỉ cần giết chết một người, sau đó sẽ rất đơn giản. Thật ra cũng chỉ thế mà thôi, một hay trăm cũng chẳng khác gì nhau, kết cục giống nhau cũng chỉ một phát súng thôi. Sống đến nay, tôi coi như đã hiểu rõ, mỗi người đều có cuộc đời riêng. Ngay cả vòng xoáy trên tay trẻ nhỏ cũng có cái to cái nhỏ, chẳng có đạo lý gì hết, toàn dựa vào tâm trạng, lúc nặng không chịu rửa tay, ngay cả bụi trên tay cũng bị bọc vào cùng. Chỗ thì trắng chỗ thì đen, cuối cùng chẳng phải là một quả cầu xám xịt à. Ai dám vỗ ngực đảm bảo mình sạch sẽ chứ? Nào chịu nổi việc bị bẻ ra xoa nát? Mạnh Triều im lặng lắng nghe, ngọt thì ngọt thật đấy, nhưng cũng rất dơ, cô đứng dậy, phủi phẳng nếp gấp sau mông, không nói nữa, tôi phải đi lấy cơm cho Thiên Bảo đây. Cô đi được hai bước, lại dừng chân. Các anh có tin tức của Nghe Hướng Đông không? Dĩ nhiên Mạnh Triều không trả lời cô. Không dễ tìm, anh ta trốn rất kỹ. Cô bước tiếp về phía trước, đi thẳng vào màn mưa dày đặc, đến khi các anh tìm thấy được. Anh ấy đã chết lâu rồi, tất nhiên chẳng ai nghe thấy nửa câu sau cả. Nước mưa làm ướt vai cô, Ngô Tế Muội cũng không ngoái đầu lại nữa. Có người muốn giết anh. Nghe Hướng Đông cởi bộ đồ bảo vệ ra, đổi sang chiếc áo phao đen giấu dưới tàn cây rồi xoay người chạy như điên vào màn đêm. Đường núi gập ghềnh, bóng cây chập trùng, đá sỏi lởm chởm như những con quái thú tiềm tàng ác ý. Bỗng nhiên, một bóng đen lóe lên sau cây tùng, ngay sau đó một quyền đập thẳng vào mặt, trúng ngay mắt phải anh. Nghe Hướng Đông ngã ngồi trên mặt đất, trời đất quay cuồng, còn chưa thấy rõ kẻ tới là ai thì một sợi dây ni lông màu lục đậm đã giáng từ trên trời xuống, cuốn lấy cổ anh. Bóng đen đứng đằng sau, một tay siết chặt dây thừng, một tay đỡ lấy cái gáy anh, dây thừng siết chặt dần dần hằn lên da thịt, chặt đến mức tròng mắt như muốn lồi ra. Nước mắt vô thức chảy ra ngoài, anh thò tay lên muốn túm lấy, nhưng đầu ngón tay không moi được một khe hở nào, chỉ có nước phí công giãy dụa và kêu gào. Khi anh cứ nghĩ mình sắp ngõm đến nơi, bóng đen bỗng dừng tay, dây thừng thả lỏng ra, người nọ hoảng hốt túm lấy cầm, bịt miệng anh lại. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, tiếng cây cối lao xao, hòa với tiếng đối thoại đứt quãng. Người đâu, ở bên trong ấy, làm sao thế, là giọng nói quen thuộc, ở đây có mấy lối ra, mỗi cái này thôi. Ý thức Nghe Hướng Đông như bừng tỉnh, anh nhận ra là giọng nói của viên cảnh sát kia. Cũng hiểu đại khái tình huống bây giờ, nơi đây hẳn là khu rừng gần nhà vệ sinh công cộng, mà bóng đen phía sau đang ngừng thở, như cũng đang quan sát điều gì. Anh nhắm chuẩn thời cơ, thuận thế cầm cục đá lên, lấy hết sức bình sinh đập mạnh ra đằng sau. Người nọ bị đau nhưng vẫn không buông tay mà chỉ hơi ngưng lại một chút, rồi lại dùng sức mạnh hơn trước. Sợi dây lại lần nữa siết chặt cổ họng anh, người này liều mạng kéo anh vào sâu trong bụi cỏ. Hai người lặng lẽ tranh chấp trong đêm đen, tiền đặt cược là mạng người. Đối phương mà thắng, thì mình là kẻ thua. Chắc chưa chạy xa đâu, kiểm tra kỹ xem. Giọng nói của cảnh sát bỗng tới gần, ánh đèn pin trắng xóa chiếu khắp nơi. Bóng đen gầm lên một tiếng, như tức giận, như hậm hực. Ngay sau đó, Nghe Hướng Đông cảm giác dây thừng hơi buông lỏng, lại hô hấp được như cũ. Lúc anh quay đầu lại tìm kiếm thì bóng đen đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ còn lại bóng cây cao to gần đó vẫn đang đong đưa. Người nọ chính là kẻ đã trình trộm ngoài cửa sổ ư? Nhưng anh chưa kịp nghĩ thêm gì, tiếng bước chân của cảnh sát đã đuổi tới gần đó. Đèn pin chiếu vọt ngang đỉnh đầu anh, Nghe Hướng Đông che miệng quỳ rạp xuống đất, cố nén cảm giác muốn ho khan. Dưới đầu gối bên phải có một hòn đá nhỏ, cộng đến sinh đau. Cỏ hoang thô ráp lướt ngang mặt anh như trêu đùa, vô cùng ngứa ngáy. Nhưng anh không dám cử động, chỉ đành chịu đựng cảm giác khó chịu này, cảm giác một giây mà dài như cả năm. Đến tận khi tiếng bước chân xa dần, Nghe Hướng Đông mới lảo đảo ngồi dậy, lén lút há to miệng đớp khí. Có người muốn đặt bẫy anh. Trong đầu anh vẫn vô cùng hỗn độn. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Đầu tiên là giết Tào Tiểu Quân, bây giờ lại muốn xử lý anh. Tại sao? Anh cũng không nhớ mình với Tào Tiểu Quân có chung kẻ thù nào. Từ sau khi tới Thanh Đảo, anh lúc nào cũng hành động rất cẩn thận, cũng chưa từng đắc tội bất kỳ ai. Chẳng lẽ, chuyện trước kia đã bị phát hiện ra? Anh nghĩ lung tung, khi ấy gió bắt gào thét, tuyết bay đầy trời. Miệng vết thương đau kinh dị, tay chân lạnh băng, cái trán lại nóng khủng khiếp, có lẽ là đã phát sốt. Bây giờ anh không có tiền, không có quần áo sạch sẽ để chống lạnh, sim điện thoại cũng đã bị rút ra, sau khi bẻ gãy thì ném vào bụi cỏ. Nhà thì không về được, chắc chắn quanh đó sẽ có cảnh sát ngồi canh, xe cũng không thể đi, nhà khách cũng không thể đến nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn Ngô Tế Muội, có lẽ Ngô Tế Muội sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ, đồng ý nghe anh giải thích tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, làm chứng cho anh. Đêm nay là giao thừa, trên phố đâu đâu cũng thấy những con người đi đi lại lại hưng phấn chúc mừng nhau. Để cho chắc, Nghe Hướng Đông trốn trong khe núi, tới tận nửa đêm mới di chuyển, lúc nghiêng nghiêng ngã ngã đi tới phố cũ, trời đã dần sáng lên. Anh vừa mới quẹo vào dại viện đã thấy một bóng đen cực lớn nằm trên đất, đi qua nhìn kỹ, Nghề Hướng Đông sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Một người đã chết, nằm ngửa mặt lên trời, vẫn không nhúc nhích. Anh nhận ra, người chết chính là Lý Thanh Phúc trên lầu 2. Sao mấy tên xấu số cứ để mình bắt gặp vậy? Anh vừa lăn vừa bò mà chạy ra ngoài. Rốt cuộc ông đây dính phải bùa ngải gì mà xui quá vậy? Lúc chạy ra sân, một chiếc xe bỗng đánh lái từ ngã tư sang. Sau tiếng phanh gấp thật chói tai thì đột ngột dừng ngay trước mặt anh. Đèn xe lóa mắt, chói đến mức Nghề Hướng Đông không nhìn rõ người tới là ai, lại chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đông tử, là cháu à. Lúc mặt trời mọc, ông chủ tiệm bánh quẩy ngáp ngắn ngáp dài đi ra, đờ đẫn cởi ván cửa ra. Ông ấy không để ý tới chiếc minibus chạy ngang qua. Đó là một chiếc minibus cũ bình thường đến không thể bình thường hơn, thân xe dán đầy, sau thùng xe chất đầy rau dưa tươi mới. Những món đồ này vốn phải đưa tới chợ sáng, nhưng lúc này chiếc xe lại chạy thẳng về phía ngược lại. Người lái xe im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang người trên ghế phụ. Mấy cái bù bình an treo trên kính chiếu hậu dài ngắn không bằng nhau, chúng đã phai màu từ lâu, còn đang đông đưa qua lại, sốc nảy theo đường đi. Cuối cùng vẫn là Nghe Hướng Đông không chịu được, mở miệng hỏi trước. Chú, mình đang đi đâu thế? Sao thế? Giờ đã biết sợ rồi à? Người lái xe hừ một tiếng, sợ tôi đưa cậu tới cục cảnh sát. Không phải, Nghe Hướng Đông ngượng ngùng cười, chú không làm thế đâu, ngoài miệng thì nói vậy, tay lại lén lút sờ vào trong then cửa. Ngồi cho hẳn hoi, ông chú vẫn nhìn con đường phía trước, cái mạng già của tôi là cậu cứu, dù cậu có giết người hay không tôi cũng sẽ đưa đi giúp cậu, coi như trả ơn lại cho cậu. Chiếc xe đánh lái, quẹo vào một con hẻm nhỏ, tới nhà tôi. Nghe Hướng Đông xoa xoa tay, quay mặt sang bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi thả lỏng, những cơn đau trên người ào ra. Đau đến mức anh nghiến răng nghiến lợi, đau à? Đau thì cũng đừng làm việc gì trái với luân thường đạo lý, cháu không làm. Anh bỗng nhớ tới cậu bảo vệ bị mình chôn dưới tàn cây, chột dạ bổ sung một câu như đang tự tiếp thêm can đảm, không làm gì thật mà. Ông chú liếc nhìn anh một cái, tiếp tục im lặng lái xe. Hồi lâu sau mới ồm ồm hỏi thêm một câu, thật à, thật mà. Ông chú thở dài, khuôn mặt thả lỏng ra, thậm chí còn hơi cười cười. Cậu nói không làm là tôi tin, tôi biết tính cậu thế nào. Thành thật chịu khó, không phải kiểu tội phạm giết người. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, ông chú cũng tranh thủ quay sang nhìn anh. Với cả, cậu với Tiểu Quân thân nhau như vậy, còn kết nhóm mở một cái công ty chuyển nhà đúng không? Thế thì làm sao mà ra tay được, đúng vậy, đều là anh em cả. Nghe Hướng Đông bỗng như nhận ra điều gì, anh ngồi bật dậy, sao chú biết Tiểu Quân đã gặp chuyện, ông chú chép chép miệng, lên tiếng chậm rì rì, cả thành phố đều đã biết, bây giờ ở đâu mà chả có ảnh chụp của cậu, trong nhóm trò chuyện trên điện thoại cũng đồn đầy ra, ông lắc đầu, hôm nay may mà cậu gặp được tôi đấy, chật, đâu đâu cũng có camera, sao mà cậu chạy được thế, Nghe Hướng Đông ngã ngồi trở về, nhìn tầng lầu khu dân cư xám xịt trơ trọi, còn ngã trắng vì sương mù mờ mịt, chú tin cháu không? Hai, tôi tin cậu thì có tác dụng gì đâu, bây giờ ở ngoài ai cũng muốn bắt cậu, chú có thể giúp cháu đi trốn không? Đông tử, giúp cậu thì không thành vấn đề, ông chú dừng xe lại, tắt máy, dừng trong một góc sân hẻo lánh. Nhưng cậu nói thật cho tôi, cháu nói thật hết mà, tạm thời không nói tới chuyện này, ông chú xua xua tay, tôi hỏi chuyện trước kia cơ, trong mắt vẫn đục lặng lẽ nhìn anh. Nói thật cho tôi nghe, rốt cuộc hồi trước cậu đã làm gì? Tại sao lại có người muốn đẩy cậu vào chỗ chết? Có lẽ vận mệnh vẫn luôn là như thế, những khúc cua mấu chốt trên đường đời luôn ẩn trong những ngày tháng thoạt trong vụn vặt tầm thường, khiến người ta không thể phòng bị. Lúc bắt đầu chỉ là sự xúc động nhất thời, vẻ anh dũng trong cái chớp mắt, và mím môi mím lợi trong một khoảnh khắc. Thế nhưng, ngàn chiếc lá úa cuối cùng lại trở thành mối đại họa không thể vãn hồi. Xong việc nhìn lại mới nghĩ, biết vậy khi xưa đã chẳng làm. Thế nhưng, trước giờ đâu ai phanh được trên đường xuống dốc. Ngày anh chào đời, cũng là ngày mẹ anh qua đời. Cô gái đáng thương vừa mới tròn 20 tuổi, năm trước vừa thành cô dâu mới, bây giờ đã chết trên giường vì khó sinh. Sự tra tấn kéo dài một ngày một đêm, tiếng khóc quẩn quanh khe núi. Toàn bộ phụ nữ trong thôn xóm tụ trước cửa nhà anh, ai nấy đều bó tay hết cách. Người đàn ông sắp trở thành ba anh cũng chẳng có chủ kiến, chỉ đứng ngay ngoài cửa, cuộn chân, hút hết điếu này tới điếu khác. Bà bị ngược thai, bà đỡ già thôn bên vội vàng mà cả người dính đầy máu và mồ hôi, nhưng vẫn chỉ đành nhìn sản phụ suy yếu dần. Mềm dần đi, lúc hồi quang phản chiếu, cô gái hét lên một tiếng, liều mạng dùng sức, cuối cùng anh cũng rơi ra. Mọi người đều mừng rỡ, là một bé trai khỏe mạnh. Ai nấy đều vội vã lại gần, đưa nhau xem thử, trong tiếng vui cười của mọi người, người mẹ trẻ nhìn bóng dáng mừng vui của mọi người, xem như tâm nguyện cũng đã thành hiện thực. Bà hạ khóe môi xuống, nhắm mắt yên nghỉ, ba anh hận anh, không chỉ bởi vì anh khóc lóc suốt ngày. Mà còn vì anh đã đưa người phụ nữ duy nhất trong nhà đi, nghe cũng trớ trêu, tiền nợ khi cưới vợ còn chưa trả hết, lại tốn thêm một khoản phí mai táng. Ba anh tên là Tài Tăng, nhưng cả năm đời liên tiếp đều nghèo rất mồng tơi. Từ thời Liệt Tổ Liệt Tông đã truyền cho cái bản lĩnh chịu khó chịu khổ. Trong vài thập niên tiếp theo, ba anh không cưới ai, mà cũng chẳng phải vì tình cảm sâu sắc gì, chỉ là những ngày đang sống quá vất vả khó khăn. Tiền đón dâu năm đó là bán ruộng được chia lúc chia nhà. Bây giờ anh cả không chịu giúp ông ta, trong tay chỉ còn vài miếng đất cằn. Muốn sống tạm còn khó chứ lấy đâu ra tiền tiêu xài. May mắn thay, ít ra còn có thằng con nối dõi. Dù trong nhà vừa nghèo vừa khó, cũng chẳng có gì để kế thừa. Quê anh ở một tỉnh phía Bắc Nam Dương, một thôn xóm xa xôi cổ hủ, được che khuất sau núi non trùng điệp, tầm nhìn cũng chẳng đi được đâu xa. Thôn cũng không lớn, tổng cộng chỉ có mười mấy hộ, tính cả gà cả chó vào thì vật sống cũng chẳng quá 130 miệng ăn. Phần lớn người dân ở đây đều sống dựa vào trồng cao su và trồng mía, năm nào cũng chịu khổ chịu khó nhưng vẫn thu không đủ chi. Sau từng tầng từng lớp thương nhân bóc lột, đồng tiền tới tay chỉ đủ để ấm no. Anh lớn lên từng ngày, dù ba có ghét bỏ đến đâu cũng không nỡ để anh chết, dù sao cũng là mạng vợ mình đổi lấy. Anh đi học ở thôn bên cạnh, phải đi qua cả một ngọn núi. Mỗi ngày, chưa tới 5 giờ anh đã thức giấc, dụi dụi đôi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài đi nấu nước, nấu cơm. Mong hầu hạ Chu Toàn thì sẽ đổi được một ngày ba mình không cau có, đương nhiên, cũng không mấy khi đổi được, anh biết tính ba mình không tốt, từ nhỏ đã biết trốn tránh, nhưng vẫn có lúc không tránh được, thật ra cũng không hoàn toàn là vì ba anh thấy anh không vừa mắt, lúc nào ông ta cũng sống một mình, không khỏi có chút nóng trong người, nóng lên đến đầu thì nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt, đập đồ trong nhà thì sau cùng lại phải tự chịu trách nhiệm, rồi cũng phải tốn ít tiền. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là đập con trai có lợi hơn, cũng may con trai không mang thù, đánh xong vẫn nấu cơm cho ông ta, cũng tình nguyện ngồi ăn cơm với ông ta. Khuôn mặt nhỏ rơm rớm nước mắt, nở một nụ cười sợ hãi với ông ta, hai tay nâng cái bát mẻ như đang lấy lòng, làm người làm ba cũng khó chịu trong lòng. Nhưng ông ta vẫn chẳng quản được cơn nóng nảy, mấy ngày lại lặp lại một lượt, có quy luật như tập thể dục buổi sáng vậy. Anh sợ ba đánh mình, lại càng sợ ba không cho mình đi học. Dù cái gọi là đi học chỉ có một người thầy, trường học cũng đơn sơ như một trò đùa, nhưng nỗi đau khổ trước mắt cũng phải có chỗ phát tiết chứ. Tiếng chuông vừa vang lên, anh sẽ để những con chữ của giáo viên trên bảng thổi bay suy nghĩ của mình đi, tạm thời quên đi cảm giác đau đớn và lấn cấn trên mông. Anh thích đi học, thường ngồi vào một góc trong phòng học, ông cuốn sách mà những người lớn trong thành phố có tâm quyên tặng, lặng lẽ lật từng tra một. Bàn tay nhỏ bẩn thỉu luôn sợ làm bẩn tờ giấy nên cứ lau trên áo hai cái theo thói quen rồi mới đọc dần từng hàng, đôi môi dẫu lên như một chú chim nhỏ, nhưng ở trường cũng không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Lạ thay, người sinh sự luôn liếc mắt một cái là nhìn thấy quả hồng mềm nhất trong đám người, nhưng anh không cãi cự, mà chỉ nhẫn nhịn, anh giỏi nhất là nhẫn nhịn, anh biết, chỉ cần nhìn đủ lâu, kiểu gì cũng sẽ gặt hái được kết quả mình muốn, như cách anh nịnh ba mình để được đi học cấp 2. Còn những đứa trẻ từng bắt nạt anh lại sớm bỏ học, về nhà cày ruộng, nhẫn nhịn, chịu đựng, anh nhịn sao mà thành tướng xấu. Mặt góc cạnh, mắt đan phượng, lúc không cười thì hung ác, nhếch môi một cái lại trông rất vô hại, tay dài chân dài, dáng cao lêu nghêu, không ăn uống được mấy nhưng lại cao hơn những cậu trai trong thôn một chút, dần dần không ai dám bắt nạt anh nữa. Vì anh học đến cấp 2 nên cũng được coi là người có văn hóa trong thôn. Sau khi thầy hiệu trưởng lớn tuổi, ông ấy yên tâm giao trường học trong tay cho anh, mấy kẻ từng bắt nạt anh bây giờ đều phải tôn trọng anh hơn hẳn. Ngay cả ba anh, lúc đeo giỏ tre đi ngang qua bờ ruộng trông cũng đắc ý thêm phần nào, cái đầu gầy dắt lại ngẩng cao lên, trông như một con gà chọi đắc thắng. Đúng rồi, lâu rồi ba không ra tay với anh, không chỉ vì thêm phần yêu thương mà cũng là vì cẩn tắc vô ưu, dù sao cũng là con trai độc đinh, rồi về sau cũng phải chờ anh dưỡng lão. Ngày tháng của anh rất suôn sẻ, cứ như sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày nào cũng xách theo sách giáo khoa, mặc áo sơ mi nghiêm trang đỉnh đạt, ngân nga câu hát, miệng nhai miếng câu, dạo bước giữa những gian lớp học, quá là giản dị an nhàn. Chỉ có một người lay động được tiếng lòng anh, con nhà họ Điền, tên là Bảo Trân, trông tròn tròn đáng yêu, khiến ai cũng yêu mến. Lúc cô ta mỉm cười, hai lúm đồng tiền lúng liếng theo, anh cũng bất giác cười ngẩn ngơ. Điền Bảo Trân nhỏ xinh, lại có chủ kiến. Tuy lúc nào cũng cười ngọt ngào nhưng vẻ ngoan ngoãn ấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Cô ta là người không chịu khuất phục, mọi sự mềm mại dịu dàng cô ta thể hiện ra đều là thủ đoạn để thần phục người khác. Nhưng anh lại không biết những chuyện này, chỉ nghĩ mình có sức cuốn hút, chinh phục được cô gái này. Thường xuyên qua lại, hai người nhìn vào mắt nhau, lâu lâu lại hẹn gặp nhau sau hoàng hôn trong rừng dừa. Tối hôm đó, anh đi dạo ở quanh đó hồi lâu mới thấy cô ta chậm rãi tới muộn. Anh vẫn cười ngây ngô như trước. Đưa cho cô ta nhành hoa dại mới hái, nhưng lần này Bảo Trân không nhận mà chỉ uể oải đá cành cỏ bên trên, vẻ mặt mất mát. Sao thế? Ai chọc em? Cô ta quay mặt sang hướng khác, cũng không trả lời. Nói anh nghe, anh đập nó cho em, cũng chỉ là mấy lời mạnh mồm thôi, trước giờ anh có đánh ai bao giờ? Nhà em sắp xếp hôn sự cho em, nghe nói đằng trai xấu xa lắm, anh lập tức xịu xuống, đóa hoa trong tay như cũng héo khô. Em không đồng ý, anh lại sống lại. Ngay cả đóa hoa trong tay cũng lại lần nữa vực dậy, tươi tắn rạng ngời. Bảo Trân, vậy anh với em? Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm phản chiếu lại ánh trăng, nổi lên một làn sóng nhẹ, sâu không thấy đáy. Anh chưa bao giờ thấy cô ta như vậy, nhìn mà hãi hùng. Anh này, em định lên huyện thành thử một phen, anh dám đi với em không? Không hỏi muốn hay không, chỉ hỏi có dám không? Nỗi bí bách mười mấy năm của anh lập tức bị kích thích, huyết khí dâng lên, nhất định phải ra vẻ dáng vẻ của một đại trượng phu. Hơn nữa, trong lòng anh cũng không kìm được nỗi hưng phấn. Anh chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài thôn trang nhìn ngắm đó đây, đó là thế giới phồn hoa chỉ nghe nói trong sách vở, nhìn rồi còn phải giơ tay ra sờ một cái mới được. Sau một đêm trằn trọc, anh hạ quyết tâm, đi, với bản lĩnh của anh, còn sợ không làm nên tên tuổi ư, anh không thương lượng với ba mình mà chỉ để lại một tờ giấy. Trong cơn kích động, thế mà anh lại quên ba mình không biết chữ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng anh đã đi theo Điền Bảo Trân, bước lên con đường tới huyện Định An. Anh nhìn bóng trăng non vẫn treo trên trời, trong lòng chỉ nghĩ đến viễn cảnh áo gấm về làng sau này. Lại không ngờ, vận mệnh ẩn nơi cuối con đường, chờ đợi anh là có đi mà chẳng có về. Tiền, như nguồn nước của con người, còn anh thì héo mòn. Mới tới mấy ngày, sự mới mẻ ban đầu thực sự khiến anh hưng phấn. Dòng xe qua lại tới lui, những ngọn đèn không bao giờ tắt, những món rau ăn sống. Đôi môi đỏ thắm của những cô thiếu nữ, thậm chí còn có những con cún cưng ăn ngon mặc đẹp đi lại khắp nơi. Tất cả mọi thứ hiển hiện ngay trước mắt làm anh tấm tắc khen lạ, vô cùng vừa lòng với thành phố này, nghe chừng rất xứng để anh xông tới đây. Nhưng qua mấy ngày, thành phố phồn hoa làm anh cảm thấy mình chưa đủ. Tầm nhìn, kiến thức, cách ăn mặc, cách nói năng, cách xử sự, đến khẩu âm cũng không đúng, trở thành nhược điểm khiến người ta chê cười. Đọc thêm mấy cuốn sách là đủ để anh diễu võ dương oai trong thôn, nhưng trong thành phố không thiếu người như vậy. Học sinh cấp 2, cấp 3, thậm chí là sinh viên, ở đâu mà chẳng có. Không tìm được công việc có tầm vóc, đương nhiên cũng chẳng làm được giáo viên. Dù là giáo viên mẫu giáo cũng không cần một người đàn ông mới học hết cấp 2. Vòng đi vòng lại nửa tháng, không tìm được công việc nào giống vậy, tiền mang theo cũng tiêu gần hết, anh lập tức tan sạch tự tin. Ngược lại, Bảo Trân lại sống ổn hơn anh chút. Lúc nào cũng cười cười, ăn nói ngọt ngào, nói năng cũng khéo léo, lại còn chịu được khổ, cô ta thường xuyên qua lại, trở thành quản lý nhỏ trong phân xưởng dệt may. Lúc rảnh, cô ta báo danh một lớp học bổ túc gì đấy, nghe nói là quyết tâm thi được một cái văn bằng. Cô ta cũng có nhiều bạn hơn anh, cũng nhanh chóng làm thân, học dáng vẻ của họ. Điền Bảo Trân xõa tóc ra, thoa phấn trắng lên mặt, đi giày cao gót, những đôi khuyên đeo trên tay nhiều đến mức không trùng lập. Cũng không khác mấy cô gái trong thành phố là bao. Mà sau đó, công việc của anh cũng là do Điện Bảo Trân giới thiệu cho. Làm nhân viên phối liệu trong xưởng cao su, ở trong ký túc xá, được bao ăn, ngoài việc hơi mệt hơi khổ và hơi chán một chút ra, những cái khác đều làm anh vừa lòng, ít nhất là kiếm được nhiều hơn ở quê nhà. Anh nhớ lại tổ tiên nhà mình, họ cũng mưu sinh nhờ cây cao su, còn anh thì kiếm miếng cơm nhờ gia công cao su, cuối cùng là con kế nghiệp cha, chẳng thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng ít nhất là cũng cao cấp hơn chút, có hàm lượng kỹ thuật hơn chút, anh vẫn luôn tự an ủi như vậy. Nhìn đi, chỉ cần nhìn đủ lâu, kiểu gì chả có ngày nở mày nở mặt. Hơn nữa, nhẫn nhịn là sở trường của anh, thứ anh giỏi nhất là khả năng nhẫn nhịn. Anh cười hiền hậu, thay ca với người khác, cũng không cãi nhau với ai, lúc liên hoan cũng là người trả tiền đầu tiên. Dần dần, ai nấy đều khen anh thành thật, nghĩa khí, anh em bạn bè bên cạnh cũng đông dần lên, cùng lắm là hai năm nữa. Tranh cái chức tổ trưởng nho nhỏ cũng không thành vấn đề, anh đã nghĩ như vậy đấy. Chỉ là Bảo Trân càng ngày càng khó hẹn, lúc nào gọi điện thoại cũng bảo bận, giọng điệu cũng lười nhác, anh chỉ nghĩ cô ta làm việc mệt mỏi chứ không nghĩ gì sâu xa. Lúc nghỉ ngơi, anh đi uống rượu, lên mạng, chơi game cùng đám nhân viên phục vụ, đương nhiên cũng đến quán massage vài lần. Anh chỉ nghĩ đó là sự nhiệt tình của nhóm nhân viên, ẩm ờ một tí rồi cũng thành công. Sau đó, nghe nói Bảo Trân thi đỗ đại học cho người trưởng thành. Anh vô cùng vui vẻ, đã đến lúc kết hôn, anh sắp cưới một sinh viên, nữ sinh viên đầu tiên trong thôn. Đây là một việc vô cùng vinh quang, có vẻ anh rất có bản lĩnh, ẩn nhẫn bao nhiêu năm cũng coi như có hồi báo. Còn Bảo Trân, mấy năm nay hai người cũng không công khai gì, trước mặt người ngoài chỉ nói là đồng hương giúp đỡ lẫn nhau, chưa bao giờ nhắc tới những thân phận khác. Anh biết, đó là cô ta đang thẹn thùng. Bây giờ anh cũng đã tích góp đủ tiền, đủ để về quê xây một căn nhà mới, cưới cô ta. Sinh một đàn con, chờ tới khi về quê, anh sẽ lại trở thành người thầy được cả thôn tôn kính. Không chỉ vậy, anh còn từng tận mắt chứng kiến thế giới phồn hoa bên ngoài. Như vậy là đủ để thân phận của anh quý giá hơn hẳn. Nghĩ đến đây, anh vui mừng không xiết. Anh mua một cái bánh bao thịt, cưỡi xe điện đi thẳng tới dưới ký túc xá của Bảo Trân. Bảo Trân nghe nói anh muốn tới nên đã sớm đứng dưới lầu chờ. Cô ta mặc một cái đầm hai dây, hai cánh tay lộ ra ngoài, trơn bóng như ngọc. Mái tóc xoăn lọn to buông trên vai, cả người vui vẻ, còn chan chứa sắc xuân hơn trước. Anh lập tức bối rối, xấu hổ, hồi lâu không biết nên mở miệng thế nào, nhưng Điền Bảo Trân lại lên tiếng trước. Em cũng đang có chuyện muốn nói với anh, cô cười ngọt ngào, em tìm thấy người mình yêu rồi, sẽ đính hôn sớm thôi. Chiêu này mới mẻ đấy, không ngờ Bảo Trân lại hay ho như thế, thế mà lại trêu chọc anh trước. Anh không chỉ biết người đó, mà còn quen thuộc lắm, cảm xúc anh bùng nổ. Cố gắng nén sự kích động để tiếp tục trò chơi tình ái này, cố tình đi theo câu hỏi của cô ta. Ồ, là ai thế? Cô ta vén tóc sang, cười đến là ngây thơ. Bao Đức Thịnh, anh sửng sốt. Tên Bao Đức Thịnh này anh biết, hồi trước từng ăn cơm với nhau vài bữa. Anh rất ghét người này, anh ta háo rượu, thích khoe khoang, đương nhiên anh ta cũng có vốn liếng để khoác lác. Nhà anh ta nhận thầu một rừng cây mía, có một ông chú mở công xưởng ở thành phố Định, cả gia đình đều kiêu ngạo ương ngạnh. Chả biết được mấy con chữ mà lại kiếm được không ít tiền. Tên đấy thô tục lắm, anh hốt hoảng đến độ đi vòng quanh, ngoài miệng lại vẫn cứng rắn. Em thích cậu ta à, có quan trọng không? Bảo Trân nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm hằm, sự đơn thuần trong đó làm câu hỏi của anh kẹt lại. Sao lại không quan trọng? Sao có thể như vậy với một người hoàn toàn không yêu? tình cảm cũng có thể bồi dưỡng mà, cô ta hừ một tiếng, hồi trước lúc khuyên phụ nữ kết hôn ai chả nói thế. Bây giờ lại lật lọng, anh hơi hé miệng, lại hoàn toàn không hít được chút không khí nào, như cá nằm chờ chết trên thớt. Anh này, hẳn là anh hiểu hơn em, kết hôn cũng như hợp tác làm ăn thôi, bàn xong giá cả, quy định, điểm mấu chốt rồi các trách nhiệm đi kèm, thế là vụ làm ăn này sẽ suôn sẻ, cần gì tình yêu nữa. Cô ta không cười nữa, đây là biểu cảm mà anh chưa từng gặp qua. Anh nhìn mấy người chỉ mưu cầu tình yêu xem, có mấy ai có kết cục tốt, Điền Bảo Trân, rốt cuộc tại sao em lại nghĩ như vậy được? Thế tục, lợi ích, em đi học là để học những thứ này ư? Đúng là mờ mắt vì đồng tiền, thế tôi hỏi anh, nếu con gái xưởng trưởng và tôi cùng theo đuổi anh sẽ chọn ai? Đương nhiên là, không được nói dối thiên lôi đánh chết, anh xìu xuống, vì không biết trên trời có thần linh không, không dám vi phạm lời thề. Anh chỉ đành khom lưng như kẻ bại trận, lúng túng không nói nên lời, anh nghĩ thì được, sao đến tôi thì không được. Chỉ sợ tới lúc đó, anh lại ra vẻ nói đạo lý, còn khuyên ngược lại tôi ấy chứ. Cô ta vuốt tóc mai ra sau tai, lộ ra cái cằm sắc bén. Anh trai à, người con gái chỉ kết hôn vì tình yêu mới là kẻ mê cờ bạc thật sự. Cái thứ tình yêu ấy à, nó quý giá và xa xỉ hơn vàng bạc châu báu thật đấy, nhưng hôm nay có chưa chắc mai đã còn, có ai đảm bảo được cả đời đâu. Nếu tôi chỉ cần tình yêu, tới ngày nào đó đàn ông thay đổi, thì tôi đi tìm ai kêu khóc, anh có thể đảm bảo, anh thề sẽ tốt với em cả đời. Anh vội vã muốn ông lấy cô ta, nhưng Điền Bảo Trân lại lui ra sau một bước, nhìn về phía anh. Ngày mai mưa có rơi không anh còn chẳng rõ, làm sao dám ở đây vỗ ngực nói chuyện cả đời, cô ta cười cười, hơn nữa, tôi cũng đâu có thể đảm bảo sẽ yêu anh cả đời. Sao em nói chuyện hoang đường quá vậy, tình yêu vốn là chuyện của hai người. Bên nữ cũng có quyền thay lòng đổi dạ mà, Bảo Trân ơi là Bảo Trân, anh lắc đầu, cuối cùng em cũng vẫn học điều xấu ở mấy người không đứng đắn, thế nào là tốt, thế nào là xấu, cô ta tức đến bật cười, tôi tính toán cho chính mình thì là xấu. Thế cứ phải trả giá tất cả cho một thứ không ra gì mới là tốt, nếu trên đời này cô gái nào cũng là loại tốt bụng quên mình vì người khác, chắc chắn anh sẽ mừng đến nở hoa mất, dù sao người có lợi cũng là các anh hết mà, cô ta thoáng nâng giọng lên. Hoàn toàn không màng đến những người xung quanh, người vốn dĩ cũng chỉ là động vật, hôm nay yêu cái này, ngày mai hiếm lạ cái kia, ai mà chả thích mới mẻ, cân nhắc lợi hại cũng là bản năng. Anh không cần giải thích, dù anh có chọn con gái xưởng trưởng thì tôi cũng hiểu, hiểu hết mà. Cô ta giơ tay chặn lại lời phản bác của anh, không hề có ý hạ thấp anh, ai mà chẳng có tư tâm, đâu có ai trời sinh đã có đạo đức đâu. Nhưng tôi cũng phải nói thật với anh, không chỉ mình anh, tôi cũng vậy, trai hay gái cũng vậy. Đều có tư tâm cả, khuôn mặt cô ta có vẻ bất đắc dĩ. Trên đời chắc chắn có đôi vợ chồng nào đó sẽ tình bền với thiên thu, nhưng cả hai ta đều không làm được. Thừa nhận đi, nếu bảo anh một lòng một dạ với tôi đến già thì chắc hẳn anh cũng không làm được, vậy thì đừng yêu cầu tôi. Dù sao chúng ta cũng phải bình đẳng, mấy câu em nói không ra dáng phụ nữ tốt gì cả, đúng là, nửa câu sau anh không nói nốt, tự cho là để mặt mũi cho cô ta, mong cô ta biết đủ mà dừng, đúng là cái gì? Nói nốt đi chứ, cô ta cười nhạt, đôi má lúng nhàn nhạt, cô gái tốt. Tôi nói cho anh biết, rất nhiều người phụ nữ vì cái chữ tốt đấy mà sống cả đời mệt mỏi hơn bất cứ ai, trả giá nhiều hơn bất cứ ai, suốt đời làm lụng vất vả nuôi gia đình, còn chẳng được trách, chẳng được hận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu qua từng ngày, sống trong chịu đựng tới chết, đến lúc chết rồi người ta mới khen một câu hiền lương, trinh trắng, dịu ngoan đã coi như một đại ân, một giải thưởng lớn. Như là rũ bỏ hết khổ hạnh trong đời vậy, tôi không làm được, tôi sẽ không bỏ lỡ niềm vui cả đời vì ba chữ cô gái tốt, chẳng được tích sự gì này đâu. Điền Bảo Trân, đúng là tôi mù rồi mới coi trọng cô, anh đỏ cả mắt, cô cứ chờ đi, cứ chờ người ta chê cười đi. Bác nháo như vậy mà không sợ người ta bàn ra tán vào sao? Không sợ đời sau phỉ nhổ sao? Đừng có giảng đạo với tôi có lý của tôi cả. Cô ta ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi, còn lườm ngược lại, tới lúc chết rồi. Trên bia mộ ghi cái gì tôi cũng không thấy, quan tâm nó làm gì, anh thấy nói không lại cô ta, lại nhớ tới kế sách của mình, nhìn, thế là anh đành nén lửa giận xuống, giả bộ kéo tay cô ta, ra vẻ rất hiền lành. Nhưng Điền Bảo Trân không để mình bị dắt mũi, cô ta giật tay khỏi tay anh, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh, giúp được gì cũng đều giúp, cho anh cũng chẳng thiếu gì, những chuyện anh giấu tôi, nói sau lưng tôi, tính kế tôi, lại còn làm những chuyện dơ bẩn gì. Có cần tôi nói thẳng ra đây không, tôi đã làm cái gì? Nói cho rõ ra, đừng có ngậm máu phun người, anh căng mặt ra, đánh cược xem cô ta có biết hay không. Ôi, đừng nói tới chuyện con gái xưởng trưởng quyến rũ anh, một ả gái mát xa là đủ nắm anh trong tay rồi. Anh bại trận hoàn toàn, hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu xuống, không lên tiếng. Điền Bảo Trân cũng bình tĩnh lại, thấy chiếc bánh bao trong tay anh, thấy những giọt mồ hôi trên trán anh, thấy cái áo đẫm mồ hôi của anh, cũng hơi mềm lòng. Tôi hỏi anh một câu. Nếu tôi không thể quanh quẩn bên anh làm một cô gái tốt, anh có còn cưới tôi không? Anh đau đớn gục đầu xuống, vẫn không nói lời nào. Không được thì đừng có nói, sau này đừng gặp lại nhau nữa. Điền Bảo Trân xoay người đi, quay về ký túc xá. Phía sau bỗng có người lên tiếng gọi cô ta lại, giọng điệu nhừ nhừa dính nước mắt. Bảo Trân, thế tôi phải làm sao bây giờ? Anh nắm chặt cái bánh bao, những ngày tháng sau này, tôi phải sống sao đây? Cô ta đứng lại, một lần nữa đánh giá người đàn ông này, từ đầu đến chân. Cô ta đã từng rung động, chỉ hận anh không biết tự cố gắng, không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, những chuyện bừa bãi anh làm bên ngoài, cô ta đều biết cả. Có lẽ anh là một người tốt mềm lòng, nhưng cô ta thì không phải, cũng không muốn làm. Từ nhỏ cô ta đã có chủ kiến, biết mình muốn gì, thứ mà Điền Bảo Trân này muốn, anh không cho được, Bao Đức Thịnh cũng chưa chắc đã cho được đủ, cũng đều là ván cầu, là bậc thang, đều là con đường để bò về phía trước. Cô ta tình nguyện buông tha chữ tốt, chỉ mong được sống sung sướng, được thành toàn cho bản thân. Đúng vậy, hai người họ vốn không phải người đi chung đường, đi cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhau một đoạn đường đã là có duyên, bây giờ hai người ngày càng xa nhau, con đường sau này chỉ đành đường ai nấy đi, cô ta cũng không muốn trì hoãn cuộc đời anh, không thể mạnh mẽ giữ anh lại. Thế là Điền Bảo Trân đành cứng rắn, cong khóe môi lên, nở một nụ cười xinh đẹp. Niềm hạnh phúc của anh, tại sao lại phải hỏi tôi? Ngày Điền Bảo Trân và Bao Đức Thịnh đính hôn, anh cũng tới. Trên trời mưa bụi bay bay, anh vòng tới vòng lui trước cửa. Anh còn mặc cái áo sơ mi ngắn kia, đây là bộ đồ sang trọng nhất của anh, nhưng giờ nó đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp, dính dớp trên người, trông anh càng có vẻ đáng thương. Vừa mới bước lên bậc thang, anh đã bị cậu bé đứng gác cửa đại sảnh duỗi tay ra ngăn lại. Thưa anh, cảm phiền cho tôi xem thư mời. Đứa bé giữ cửa hơi khom lưng, cười thân thiết ngoan ngoãn. Ồ, ăn cơm, chỉ ăn cơm thôi mà. Trong lòng anh chột dạ, cái đầu cũng cúi thật thấp theo, giọng nói cũng hèn mọn rung lên. Cậu bé giữ cửa vẫn cười như cũ, chỉ là thoáng dịch ra trước vài bước, đưa người ra chặn đường đi. Ngại quá, hôm nay đám cưới đã bao hết, tạm thời không tiếp khách lẻ, tôi chỉ vào tìm một người, sẽ đi ra nhanh thôi, thật mà, chẳng mấy chốc sẽ. Cậu bé giữ cửa nắm lấy vai anh, khẽ đẩy anh ra, quyết liệt và cưỡng ép. Thưa anh, mong anh phối hợp, đừng làm chúng tôi khó xử. Lại lần nữa bị ngăn lại, đáy lòng anh dâng lên một nỗi bất mãn, trên mặt cũng có vài phần không nhìn nổi nữa. Anh dồn hết sức lực, xô cậu bé giữ cửa ra tính chạy vào bên trong. Cậu bé giữ cửa thấy vậy thì cũng nổi giận, hai tay để lên đầu, đẩy anh ra ngoài. Anh trượt chân lảo đảo một cái, ngã xuống bậc thang, ngã thẳng vào hố bùn dưới đất, sau mông bẩn đen sì. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy mấy tên bảo vệ nghe tiếng chạy tới, họ đứng ngay cửa như thần giữ cửa, khoanh tay ưỡn ngực, ngẩng đầu đứng hai bên cửa, uy vũ miệt thị anh. Anh buồn buồn trong lòng, cũng biết mình không làm lại được bọn họ, cuối cùng chỉ đành tự đứng dậy, lầm bầm lạo bầu trong miệng rồi lắc lắc cái quần ướt bước từng bước rời đi. Mưa càng lúc càng lớn, anh mua một cái bánh, ngồi xổm trước tiệm cơm đối diện nơi tổ chức tiệc, nhờ mái hiên che nắng che mưa, gió thổi qua, hơi lạnh. Anh ôm cánh tay run run, chỗ mới ngử xuống đất cũng âm ẩm đau. Anh cứ nhai mấy miếng rồi lại ngẩng đầu dậy xem bao giờ tiệc mới tàn, xem bao giờ Bao Đức Thịnh mới ra. Anh há to mồm nhét bánh vào, thô lỗ nhắm nuốt, cưỡng ép bản thân nuốt cả cục tức xuống, hết lần này tới lần khác khuyên nhủ bản thân phải tích góp được đủ sức mạnh. Nhưng rốt cuộc tại sao lại phải tích góp sức mạnh, chính anh cũng chẳng nói rõ được. Tới gần đêm khuya, cuối cùng tiệc cũng mới tan. Trong những nhóm khách top 5 top 3, anh nhìn thấy Điền Bảo Trân đi ra cùng Bao Đức Thịnh. Bao Đức Thịnh có cái bụng to, anh ta kẹp cái ví da dưới nách, tay trái không an phận bắt đầu lướt qua lướt lại, dừng trên mông Điền Bảo Trân rồi túm mạnh một cái. Sắc mặt Điền Bảo Trân cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Một nháy mắt sau, cô ta đã đổi sang dáng vẻ người phụ nữ yếu đuối nửa giận nửa thẹn, xấu hổ buông tay xuống, ra vẻ ngượng ngùng, làm Bao Đức Thịnh càng thêm dâm dật đắc ý. Đến khi tiễn Điền Bảo Trân đi rồi, Bao Đức Thịnh lại cùng đám anh em bạn bè đi ăn uống trong chợ đêm. Anh đi theo suốt dọc đường, đi thẳng tới quán ăn khuya. Dù sao cũng chỉ hết nửa giờ, sau khi ăn no uống đủ, mấy tên khua tay múa chân khoác lác, tiếng cười càng lúc càng vang, mấy câu đùa vô duyên ngày càng bậy bạ. Cuối cùng anh không nghe nổi nữa, sau một hồi do dự, bồn chồn trong lòng, anh đi về phía mấy người họ. Người anh em, thế nào rồi? Tuy Bao Đức Thịnh hơi nghi ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo. Anh sửng sốt, rồi nhận ra cũng không biết mình muốn làm gì. Đúng vậy, anh cứ nghĩ phải làm một trận ra trò với Bao Đức Thịnh, nhưng đi tới nơi mới nhớ ra, là Điền Bảo Trân đá anh cơ mà. Nhưng nỗi giận nghẹn mãi trong lòng cũng phải có chỗ để xả ra. Đúng vậy, anh tuyệt giao với Điền Bảo Trân cũng chẳng phải lỗi của anh cũng không làm sai gì hết. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là Bao Đức Thịnh đã làm gì đấy ở giữa, thế là anh lại kiên định trở lại. Mày không thể cưới Bảo Trân được. Bao Đức Thịnh đã uống tới đỏ cả mặt, trong tay còn đang cầm cái ly, vô cùng hoang mang. Tại sao? Anh chắc chắn anh ta đang giả ngu, cơn giận trong lòng cũng không nín nhịn được nữa, giơ tay giật luôn ly rượu. Mày không xứng, không biết sao giọng nói anh lại nhỏ đi, dường như không còn chút khí thế nào, hai người hoàn toàn không hợp nhau, mày không hiểu cô ấy tí nào. Bao Đức Thịnh ngồi dựa vào ghế, nheo mắt lại. Ồ, thế mày nói xem ai mới xứng? Ai mới hiểu? Anh ta gõ hai tay lên bàn, tao biết ngay hai đứa chúng mày không đơn giản, nói đi, rốt cuộc hai bên có quan hệ thế nào? Bọn tao là đồng hương, cùng lên thành phố làm ăn. Hiểu rồi, Bao Đức Thịnh gật đầu, lấy túi xách ra trút một sấp tiền vỗ lên bàn. Bồi thường, không phải vấn đề tiền nong, chính là vấn đề của tiền, lại thêm một sấp nữa, biểu cảm trên mặt Bao Đức Thịnh càng thêm khinh thường. Hay vẫn chưa đủ? Bao Đức Thịnh, mày đừng có quá đáng, cũng chỉ là cái loại ỷ vào chú mình, với bản lĩnh của mày thì mày là cái thá gì? Mấy câu này đúng là chọc vào chỗ đau. Bao Đức Thịnh quay một vòng, bực bội lấy hết tiền ra, ném lên mặt anh, cầm lấy rồi cút đi. Về sau đừng có dây dưa với A Trân nữa, anh bị đập vào đầu tới phát ngốc. Bình tĩnh lại, anh mới thấy một người đàn ông đã ngừng uống rượu, đang nhìn sang bên này. Khuôn mặt gầy gò dài dài đang cười như không cười. Anh lập tức biến sắc, muốn mạnh mẽ cãi lại một phen. Mày dám sỉ nhục người khác, anh xông lên túm lấy cổ áo Bao Đức Thịnh, nhưng nhân số hai bên rất khác biệt, bạn bè Bao Đức Thịnh vây tới, anh lập tức ngã nhào ra đấy, cái áo sơ mi duy nhất cũng bị vấy bẩn. Là mày ra tay trước đấy nhé, Bao Đức Thịnh đứng dậy, ưỡn cái bụng ra, sợi xích vàng lòng vòng trước ngực. Anh nhìn quanh, thuận tay cầm bình rượu lên hướng về phía trước, nhưng lúc giơ lên cao lại bỗng dừng lại, đập đi, Bao Đức Thịnh giương cổ ra. Chỉ lên đầu khiêu khích, có giỏi thì đập vào đây này, anh giận đến run cả tay, nhưng cũng vẫn còn chút lý trí, không dám đánh thật. Mày cứ chờ, quay một vòng, anh thấy người đàn ông đang nghiêng người qua, đánh giá anh bằng ánh mắt rất thú vị. Người nọ nghiêng sang, vết sẹo bên mi trái cũng di chuyển theo, như đang chế giễu, như đang cược với anh, cược anh là đồ hèn nhát, là thằng nghèo hèn. Anh nhất thời máu huyết sôi trào, anh cắn răng đập bình rượu lên bàn, làm mọi người hốt hoảng, lui về phía sau. Anh bất chấp vết thương trên tay, mũi nhọn nhắm ngay Bao Đức Thịnh, ép sát từng bước, buông xuống một câu tự làm mình hối hận cả đời. Chờ đấy, đêm nay đi đường cứ cẩn thận. Nhất định tao sẽ làm thịt mày. Anh mở mắt ra, đầu vẫn đau đớn từng cơn. Sau khi chịu nhục trong quán ăn khuya tối qua, anh tiêu sạch chỗ tiền trên người để mua rượu, đau buồn lê lết về đến nhà, tự nhốt mình trong phòng rồi uống đến nôn ra. Nôn xong lại uống, đổi được một đêm an giấc, rầm rầm rầm. Cửa bị đập trung trời, anh xoa xoa mái đầu rối tung, đi chân trần ra ngoài cửa, kéo cánh cửa ra. Điền Bảo Trân đứng ngoài cửa, vành mắt phím hồng, khuôn mặt lại trắng bệch, trên người vẫn là cái váy hôm qua mặc khi đính hôn. Bây giờ nó đã nhăn nhúm, trông như vội trùm vào người là chạy ra ngoài luôn. Bảo Trân, anh trợn mắt, bỗng nhớ ra mình nên tức giận, thế là quay mặt sang chỗ khác. Cô tới đây làm gì? Anh đưa tay gãi gãi cái bụng, đi chậm vào phòng, cái mồm cũng không rảnh rỗi. Còn tới tìm tôi, hừ, không sợ anh Bao của cô buồn bực à? Điền Bảo Trân nghiến răng ken két, xong tới giơ tay ra tát một cái. Anh thì giỏi rồi, cả người cô ta run lên bần bật, dám giết người cơ đấy, cái gì? Giết ai, giả vờ giả việc cái gì? Tất cả những người uống rượu hôm qua đều có thể làm chứng, cái quái gì vậy? Anh giơ tay trái lên che bên má sưng đỏ, tay phải đi đổ nước, trong đầu vẫn như có làn sương mờ che phủ, nếu hai người cãi nhau thì cô tìm nó mà tính sổ. Ra đây tìm tôi cãi cọ cái gì, tìm cái quái gì? Tính sổ với ai? Điền Bảo Trân oán hận lườm anh một cái, người cũng chết mẹ nó rồi, bàn tay đang cầm cái cốc của anh đang dừng trên không trung, chớp chớp mắt, ai cơ? Bao Đức Thịnh, sao tự dưng chết rồi? Anh đặt cái ly xuống, xông vài bước tới rồi nắm lấy bả vai cô ta, cô nói kỹ xem nào. Nghe câu này, đến lượt Điền Bảo Trân sửng sốt, bình tĩnh nhìn mí mắt sưng vù của anh. Anh không biết gì thật à? Anh lắc đầu,

cô chỉ bị một cái là yêu sai người, lầm đường lạc lối vào một mối quan hệ tam giác. Sau khi rời khỏi Nghê Hướng Đông, cô mới thật lòng muốn sống với Tào Tiểu Quân. Chính sự trung trinh ấy đã chọc giận Nghê Hướng Đông, sau đấy dẫn đến họa sát thân. Sự phát rồ của Nghê Hướng Đông là không ai đoán được trước, cho nên không thể tính là cô sai được. Dù là về mặt đạo đức hay mặt pháp luật, cô đều là người bị hại hoàn hảo, không thể chỉ trích. Sương mù dần tan, manh mối cũng dần dần rõ, dường như sự thật cũng dần sáng tỏ. Nhưng sự thật là như vậy ư? Từng chuyện cũ dần dần được khơi lại, nhưng Mạnh Triều cứ cảm thấy có gì đó không đúng, như kiểu vừa mới chạy khỏi một cái bẫy đã rơi vào cái bẫy tiếp theo. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, Đồng Hạo vui vẻ một cách vô tâm vô phế, cậu ta lắc lắc cán ô làm ướt hết nửa vai anh ấy, bây giờ mới được mấy ngày mà đã sắp phá được án rồi, cậu không thấy mọi chuyện đang quá thuận lợi à? Mạnh Triều hơi di chuyển cơ thể, tự nhiên chuyển cán ô vào giữa, ý đồ đẩy Đồng Hạo ra ngoài. Những tin tức Ngô Tế Muội cung cấp cho chúng ta quá nhiều, ngược lại làm tôi thấy hơi giả. Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự sợ Nghe Hướng Đông trả thù thì phải tìm kiếm sự giúp đỡ sớm hơn chứ. Tại sao lại còn giấu giếm giúp anh ta? Ngô Tế Muội có vấn đề, Đồng Hạo thì thầm, hồn nhiên vô tri nên không biết cả người mình đã vô thức đứng trong mưa, nhưng tôi thấy những gì cô ấy nói rất thật mà, không có sơ hở gì lớn, thật giả lẫn lộn với nhau, lời nói dối như vậy là khó xuyên qua nhất. Mạnh Triều quay đầu, đánh giá xung quanh một vòng rồi rút điếu thuốc ra. Hơn nữa, trong câu chuyện này cô ấy quá sạch sẽ, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, trông không có chút điểm yếu nào. Hả? Đồng Hạo bỗng ý thức được gì? Anh Đại, anh lấy được tóc của Tào Thiên Bảo từ bao giờ thế? Tôi vẫn luôn ở cạnh mà sao không phát hiện ra, tóc của cậu đó, hả? Mạnh Triều rút mấy sợi tóc mới dùng để uy hiếp Ngô Tế Muội trong túi ra, tiện tay thả chúng bay theo gió. Tôi lừa cô ấy thôi, không ngờ lại lừa ra được thật, có nghĩa là, điện thoại đổ chuông làm che phủ tiếng gió, cũng chặn lại mấy câu tự kêu của Mạnh Triều. Anh ấy liếc nhìn màn hình, là đội phó Mã Trì Hoa gọi tới. Alo, lão Mã, tiểu Mạnh, đang ở đâu đấy? Tiếng mưa rơi to hơn, Mạnh Triều đứng lại, che một bên tai. Tôi với Tiểu Đồng đang ở bên chỗ Ngô Tế Muội, sao thế? Quay về đi, chúng ta nhận được một cái phong bì, thứ đồ bên trong cần cậu xem. Cái gì vậy? Anh giơ tay kéo cổ áo Đồng Hạo đi về sau mấy bước, ô cũng bị kéo lại, nguy hiểm à? Cũng không nguy hiểm gì, chỉ có mấy tấm ảnh. Trong phòng họp không ai nói chuyện, ai cũng cúi đầu truyền qua lại mấy tấm ảnh kia. Ảnh chụp rất vội, ánh sáng cũng không tốt, lờ mà lờ mờ như ảnh chụp một bộ phim kinh dị. Khung cửa sổ loang lỗ mục nát, bức vách dơ bẩn, nhìn như tòa nhà bỏ hoang trên ngọn núi kia. Ảnh chụp Nghê Hướng Đông đang hoảng hốt nhìn sang người chụp ảnh, bên cạnh anh mơ hồ có thể thấy nửa cái hòm gỗ, bên trong là một đoạn cẳng chân của Tào Tiểu Quân. Mấy tấm ảnh không khác nhau là bao, vai chính đều là Nghê Hướng Đông và cái rương, như là chụp liên tục. Ai gửi? Mạnh Triều đưa tấm ảnh cho lão Mã. Không biết, lão Mã xếp từng tấm vào với nhau, tôi đoán là muốn gửi cho Ngô Tế Muội nhưng lại ghi sai địa chỉ, đưa nhầm cho bà cụ Lý hàng xóm. Bà cụ mở ra nhìn cái là sợ hết hồn, vội gọi điện báo cảnh sát, thì đấy, đi một vòng cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi. Sẽ là ai chụp nhỉ? Đồng Hạo nhìn Mạnh Triều ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Chẳng lẽ, ở nơi Nghê Hướng Đông vứt xác còn có người thứ ba? Nếu thực sự có người nhìn thấy từ đầu tới cuối, tại sao không tới tìm chúng ta luôn? Khó nói lắm, chắc là sợ bị trả đũa thôi. Mạnh Triều bóp bóp thái dương, ai nhỉ? Vừa quen Nghê Hướng Đông, vừa biết Ngô Tế Muội với Tào Tiểu Quân là hai vợ chồng, có gan chụp ảnh lại không có gan báo cảnh sát. Sở Tiếu ghé vào bàn, hai tay nắm vào nhau, chống cằm. Dù thế nào, như này chắc chắn là tử hình rồi nhỉ? Bây giờ đã có đủ hết nhân chứng vật chứng. Chuyện giết Tào Tiểu Quân này chắc chắn là Nghê Hướng Đông làm rồi. Không chỉ mình Tào Tiểu Quân, Trần Canh Sinh thở dài, đưa một chồng tư liệu qua, tôi với lão Trần và mấy anh em khác trong đồn nữa, mấy ngày nay không chập mắt được tí nào, lật tung cả nửa cái Phù Phong lên. Rồi sao? Anh ta mở tài liệu ra, sắp xếp theo thứ tự lên mặt bàn cho mọi người nhìn rõ. Nạn nhân là Lưu Trình An, là bảo vệ trực đêm hôm đó ở Phù Phong, tìm thấy thi thể rồi, ở dưới gốc cây khô trong khe núi. Quần áo cậu ta hỗn độn, chỉ mặc áo thu quần thu, bộ đồng phục bảo vệ bên ngoài chắc là đã bị Nghê Hướng Đông lột mất, tay chân bị bẻ gãy, cả người bị nhét vào cái hòm gỗ, nhưng vết thương trí mạng thì ở phần đầu. Lúc chúng tôi tìm thấy, khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng, có vẻ là bị thú hoang trên núi gặm thành. Trần Canh Sinh xoa xoa mặt, giọng nói cũng thấp xuống. Lưu Trình An là độc đinh trong nhà, ba cậu ta trúng gió, nằm tê liệt trên giường quanh năm. Anh ta hít sâu một hơi, sáng nay chúng tôi đã thông báo cho mẹ cậu ta tới nhận, lúc này hẳn là đã, hay, hẳn là đã thấy rồi. Mới 22 tuổi, lão Mã lắc đầu, tai bay vạ gió. Mạnh Triều đập tài liệu lên bàn, không nói lời nào. Trên bàn là mấy tờ chứng minh nhân dân của Lưu Trình An, là một chàng trai rất sáng sủa, cười tươi sáng lạng, có hai chiếc răng nanh không đồng đều, trông có vẻ vẫn trẻ con. Còn chưa xong đâu, còn Lý Thanh Phúc nữa, lão Mã lắc lắc bả vai Mạnh Triều, Hạ Khiết mới báo là đã kiểm tra nồng độ cồn, độc tính và các bệnh lý, phát hiện vào đêm xảy ra sự việc, Lý Thanh Phúc không uống rượu, cũng không trúng độc, càng không chết vì bệnh tim. Mạnh Triều dời tập tài liệu đi, nhìn vào mắt anh ta, chết vì xuất huyết não, vỡ xương sọ, phán đoán sơ bộ là do có đá tảng va đập mạnh, hơn nữa, lão Mã hắn hắn giọng, hơn nữa đập không chỉ một lần, phần gáy có nhiều nơi bị tổn thương, va chạm ít nhất ba lần trở lên, cách ra tay khá giống Lưu Trình An, đều là va chạm ở phần đầu, Đồng Hạo phân tích, liệu có phải tối hôm đó Nghe Hướng Đông tính tới giết Ngô Tế Muội diệt khẩu, kết quả đụng phải Lý Thanh Phúc, để không bại lộ hành tung, anh ta đã trực tiếp ra tay. Anh Đại, chúng ta có nên ghép án vào xử chung không? Đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, phải tìm thêm chứng cứ thật sự mới được. Mạnh Triều quay sang bên Sở Tiếu, bên cô thì sao? Mấy ngày nay Sở Tiếu cũng không về nhà, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng ở đồn công an hết, người gầy sọc hẳn đi. Lúc này cô ấy đang cố gắng vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lại, gần như giống y đúc với những gì Ngô Tế Muội nói, Nghe Hướng Đông với Tào Tiểu Quân là hai tên lưu manh nổi tiếng tại địa phương. Từ hồi niên thiếu, hai người đã sống nhờ hãm hại lừa đảo, mấy chuyện trộm cắp cũng không ít, nhất là Nghe Hướng Đông, danh tiếng cực tệ, tàn ác mạnh tay. Từ sau khi trưởng thành, Tào Tiểu Quân dần tiết chế lại, nhưng Nghe Hướng Đông lại ngày càng quá đáng, những người quen biết cũng ngày càng nguy hiểm. Dân bản xứ vừa hận vừa sợ anh ta, giận mà không dám nói gì, đáng ghét đến thế cơ à, đâu chỉ là đáng ghét, nhiều người nói với mấy chuyện phá làng phá xóm mà anh ta từng làm, có bị bắn 10 lần cũng chưa đủ. Thế nhưng, Mạnh Triều cúi đầu tìm tòi, tôi không tìm thấy tiền án tiền sự của Nghe Hướng Đông trong tư liệu. Đúng vậy, đây cũng là điểm quan trọng mà tôi muốn nói, Sở Tiếu cao giọng, Nghe Hướng Đông không thể khinh thường, chắc chắn là một người vô cùng tàn nhẫn, vô cùng giảo hoạt, rất giỏi suy đoán tâm tư người khác, cũng rất hiểu cách lách luật. Tuy anh ta với Tào Tiểu Quân cùng lăn lộn trong xã hội, nhưng mỗi lần gây chuyện thì người bị bắt luôn là Tào Tiểu Quân. Ngược lại anh ta thì trong sạch, không có tí tiền án nào. Cảnh sát địa phương nói, có rất nhiều chuyện họ nghi là anh ta làm, nhưng xui rủi thế nào lại không có chứng cứ, không có cách bắt được anh ta, nên anh ta vẫn cứ chạy thoát. Mạnh Triều lại nhớ tới lần giao chiến ở Phù Phong ấy, nhớ tới cánh cửa sổ mở rộng trong bóng đêm. Nghe Hướng Đông lại dám diễn kịch ngay trước mắt anh ta. Lần này, tôi sẽ không để cậu ta chạy thoát nữa, anh ấy vô thức bẻ gãy cây thuốc trong tay, chắc chắn phải bắt được anh ta. Cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, đội viên Tiểu Trương thở hồng hộc chạy vào. Có điện báo của một người dân, nói là phát hiện ra Nghe Hướng Đông ở ngoại ô, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.